Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Chương 114. Ô Thoát Bang tứ đại tài tử đứng đầu. Giữa không trung, tài khí mờ mịt, ba đạo văn hoa vờn quanh, lộ ra để cho người ta hoa mắt thần mê khí tức, gây nên trận trận kinh hô. Dương Chân ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi âm thầm gật đầu. Người này có thể lấy văn tụ khí, ngưng tụ ra ba đạo văn hoa, đã rất đáng gờm rồi. Mặc dù không thể thành công ngưng tụ ra tài khí minh văn, cũng coi là đáng quý. Biện công tử tài hoa hơn người, tiện tay viết ngoạch ngoạc chi tác, lại có thể ngưng tụ ba đạo văn hoa, không hổ là có hy vọng tiến vào hải lâu chi nhân. Nghe nói biện công tử cùng tôn công tử hai người đánh cược, tài hoa văn khí luận thắng thua. Bây giờ biện công tử thành công ngưng tụ ra ba đạo văn hoa, chẳng phải là thắng chắc? Cái kia chưa chắc đã nói được. Nghe nói tôn công tử từ ngày đó lên liền bế quan không ra. Một cái khổ tu văn học, một cái quảng nạp tài khí. Ai thua ai thắng còn cần so qua sau đó mới thấy rõ ràng. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, cùng nhau hướng về biện công tử chỗ phương hướng dũng mãnh lao tới. Chỉ để lại cái này vẽ cây trúc tiểu cô nương mắt điếc tai ngơ. Dương Chân không khỏi âm thầm gật đầu. Nếu như hắn đến trường khi đó có tiểu cô nương này một nửa dụng tâm, chỉ sợ sớm đã công thành danh toại, tiến vào đại học danh tiếng. Ai? Tiểu cô nương ngẩng đầu, đối với Dương Chân nhoẻn miệng cười, tò mò hỏi: "Đại ca ca vì sao thở dài?" Dương Chân lắc đầu, nói ra: "Ngươi còn không hiểu." Tiểu cô nương bĩu môi, có chút không vui: "Yến Nhi đã rất hiểu chuyện, vì sao các ngươi luôn luôn đem Yến Nhi làm tiểu cô nương đối đãi?" Dương Chân vui lên, một mặt nghiêm túc nói: "Đúng, Yến Nhi rất hiểu chuyện, so với bọn hắn đều hiểu sự tình. Từng cái nịnh nọt, xem xét chính là không có tiền đồ người." Yến Nhi vui vẻ phủi tay, nói ra: "Đại ca ca quả nhiên rõ lý lẽ, trách không được ta có thể tại đại ca ca trên thân cảm giác được thân thiết khí tức." Dương Chân sững sờ, hỏi: "Cái gì thân thiết khí tức?" Yến Nhi nghiêng đầu chỉ chốc lát, mờ mịt nói ra: "Không biết, tựa như thân nhân." Dương Chân há to miệng, nhìn chằm chằm tiểu nha đầu. Đây là gặp được làm thân thích, tiểu nha đầu tuổi còn trẻ, cũng không giống là lừa người hạng người a. Bỗng nhiên, Dương Chân nhớ tới Điền Nhu, cô nương kia giống như cũng cùng tiểu nha đầu này một dạng. Cơ hồ đối với hắn không có chút nào phòng bị, lần đầu gặp mặt liền biểu hiện được rất là nhiệt tình, để Dương Chân cơ hồ coi là có thể phát sinh chút gì. Yến Nhi trên thân đồng dạng có thể cảm nhận được một tia tài khí, chỉ là không có Điền Nhu như vậy mãnh liệt. Dương Chân sắc mặt cổ quái, thầm nghĩ chẳng lẽ cùng cái này tài hoa có quan hệ. Bụng có thi thư khí từ hoa, tuy nói văn vô đệ nhất, từ xưa văn nhân tranh chấp không ngừng, có thể người đọc sách ở giữa cùng chung chí hướng, nói không chừng chính là cái đạo lý này. Cùng Yến Nhi từ biệt sau đó, Dương Chân cũng hướng về biện công tử phương hướng đi đến. Còn không có tới gần, liền nghe được một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cười to truyền đến. Tiếp lấy chính là khiêm tốn nói như vậy: "Biện mỗ may mắn lĩnh ngộ, không thắng sợ hãi, chư vị cũng không cần lại nâng giết biện mỗ." Dương Chân nhếch miệng, cái này biện mỗ người nghe cũng không giống như không thắng sợ hãi dáng vẻ. Thanh âm lớn hận không thể tất cả mọi người có thể nghe thấy. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ nhẹ: "Biện lương, chỉ là ba đạo văn hoa liền đem ngươi đắc ý thành bộ dáng như thế. Chẳng lẽ coi là văn hoa khôi thủ làm định?" Đám người kinh hô một tiếng, quay người nhìn lại, lập tức xôn xao: "Là tôn công tử, không nghĩ tới tôn công tử thế mà xuất quan, lần này cần náo nhiệt." hai người lực lượng ngang nhau, tựa hồ trời sinh đối đầu. Hôm nay không phân cao thấp, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. A, Tôn công tử bên người người kia thế nhưng là Liệt Hỏa Thành Trường Nguyệt lâu lâu chủ, Hoa U Nguyệt Hoa lâu chủ. Không nghĩ tới hai người thế mà cùng nhau mà đến, quả nhiên là tiện sát người khác. Nghe nói Hoa lâu chủ vốn là đối văn học cảm thấy hứng thú, bây giờ vừa lúc tới tham gia hải ngoại thí luyện, lại vừa vặn gặp được Tôn công tử cùng Biện công tử, tự nhiên muốn kết giao một phen. Không đúng, tại hạ thế nào cảm giác Tôn công tử ngôn hành cử chỉ giống như có chút khác lạ, cùng ngày xưa rất là bất đồng. Ngoặc kép, Dương Trần nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy cái kia Tôn công tử một bộ người khiêm tốn bộ dáng, trên mặt biểu lộ lại chỉ kém le lưỡi liếm chó. Dương Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rốt cục gặp được loại này truyền kỳ sinh vật bản diện mục. Hoa U Nguyệt thần sắc lạnh nhạt, một bộ vàng nhạt váy dài băng thanh vô tình, bước liên tục nhẹ nhàng, cùng Dược lão đám người hướng bên này đi tới. Đám người chung quanh lập tức tránh ra một con đường, không bao lâu liền để đến Dương Trần trước mặt. Dương Trần bên người đám người gặp Dương Trần bất động, giống như là cái kẻ ngu một dạng cười hì hì đứng ở chính giữa, vội vàng kéo Dương Trần một thanh, vị công tử này không được vô lễ, đây chính là Trường Nguyệt lâu Hoa lâu chủ, tại Đông Hải Chi Tân hưởng dự nổi danh, không thể đắc tội. Hưởng dự nổi danh, Dương Trần sững sờ, hiếu kỳ nhìn thoáng qua Hoa U Nguyệt, thần sắc lạnh nhạt. Hoa U Nguyệt nhìn thấy Dương Trần sau đó, lập tức toàn thân chấn động, trên mặt hiện lên vẻ mặt phức tạp. Song, thiếu niên này chẳng lẽ bị Hoa lâu chủ vô song dung nhan si mê, ngốc ngay tại chỗ không biết động đậy. Há không biết cử động lần này mặc dù có thể gây nên Hoa lâu chủ chú ý, thực sự đem đắc tội. Cái này, song, mau nhìn, Tôn công tử trên mặt đã mang theo lấy tức giận, hiển nhiên đối thiếu niên này lòng sinh bất mãn. Đây là nơi nào tới đồ nhà quê, nhìn thấy cô gái xinh đẹp lại thất thố như vậy, quả nhiên là buồn cười. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Thời khắc Tôn công tử trên mặt tức giận đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đi vào Dương Trần trước mặt đánh quạt xếp, vừa cười vừa nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi có biết ngươi cản chính là người nào đường đi? Dương Trần lườm Tôn công tử một chút, nói ra, liếm chó phải chết. Cái gì? Tôn công tử một mặt mờ mịt, nhìn chằm chằm Dương Trần nói ra, ngươi lời nói ý gì? Dương Trần ai ôi một tiếng, nói ra, không có ý tứ a. Nói sai ám hiệu, lốp xe dự phòng không có tiền đồ. Không hiểu thấu, Tôn công tử hừ lạnh một tiếng, nói ra, tranh thủ thời gian tránh ra, nếu không đừng trách Tôn mỗ không khách khí. Dương Trần nhẹ gật đầu, nói ra, không cần khách khí, coi như làm nhà của mình, ngươi tùy tiện, tùy hiện, ngươi. Tôn công tử thần sắc ngẩn ngơ, từ đâu tới thổ phu, dĩ nhiên như thế hung hăng càn quấy, tranh thủ thời gian tránh ra. Dương Trần nhìn chằm chằm Tôn công tử, híp mắt hỏi, ngươi có biết ngươi ngăn trở lại là người nào đường đi? Tôn công tử trực tiếp mộng bức, mờ mịt nhìn xem chung quanh, rõ ràng theo không kịp Dương Trần tiết tấu. Hoa U Nguyệt nhịn không được cười lên, phốc một tiếng, trên mặt lạnh nhạt biểu lộ băng phong tan rã, gây nên một mảnh hấp khí tiếng kinh hô. Đi vào Dương Trần trước mặt, nói ra, mấy ngày ấy không thấy, người vẫn là như thế lỗ mãng xúc động. Vị này là Thủy Linh Quốc năm nay quan trạng nguyên, Tôn Ngọc Sử. Dương Trần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Tôn Trạng Nguyên. Không biết Tôn huynh có thể nhận biết Lâm Sĩ Lang Lâm Trạng Nguyên? Tôn Ngọc Sử kinh ngạc nói ra, người biết Lâm huynh? Nhận biết, quen thuộc vô cùng, ngày hôm trước còn cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoan, tâm tình quốc sự ra sự chuyện thiên hạ, chỉ là Lâm huynh tự giác tài sơ học thiền, theo không kịp tại hạ tiết tấu, đi một cái nơi xa xôi. Đáng tiếc a, đáng tiếc, cái gì? Tôn Ngọc Sử trên mặt kinh ngạc càng thêm hơn. Kinh ngạc hỏi, Lâm huynh không đến tham gia hải ngoại thí luyện, quả nhiên là đáng tiếc, chỉ là không biết huynh đài tục danh, lại lệnh Lâm huynh tự ti mặc cảm. Dương Chân một mặt khiêm tốn ôm quyền nói ra, hổ thẹn hổ thẹn, tại hạ Ô Thoát Bang tứ đại tài tử đứng đầu Vô Sỉ thánh nhân Dương Chân. Thẹn là Hoa Lâu chủ tọa hạ ám kim cấp khách khanh trước. Ngươi chính là Dương Chân? Tôn Ngọc Sử con mắt đột nhiên trừng tròn xoe, vô ý thức lui ra phía sau một bước, một mặt cảnh giác nhìn xem Dương Chân. Dương Chân một mặt mộng bức, tiến lên một bước, Tôn huynh đây là cớ gì? Ngươi, ngươi đừng tới đây. Soạt, đám người chung quanh cùng nhau chấn kinh, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân cùng Tôn Ngọc Sử hai người. Biện công tử cười lạnh một tiếng, nhiều hứng thú nhìn Dương Chân một chút, hiện lên một tia hiếu kỳ thần sắc, âm thầm cảnh giác lên. Hòa U Nguyệt khẽ cười một tiếng, tiến lên lôi kéo Dương Chân tay, nói ra, ngươi qua đây, ta hỏi ngươi mấy câu. Dương Chân một mặt thuận theo, quay đầu nói với Tôn Ngọc Sử, cái kia, Tôn huynh chờ một lát, đối đãi ta cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt nói hai câu thể mình lời nói. Lại đến cùng ngươi đem rượu ngôn hoan, nhỏ, Tiểu Nguyệt Nguyệt, mọi người tại đây cùng nhau hóa đá. Hòa U Nguyệt càng là toàn thân siết chặt, quay đầu chừng Dương Chân một chút, convert by Lucario. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,